Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đánh mất biên phòng địa đồ. Trác quận hầu phủ, từng trận ngã đập đồ vật âm thanh vang lên, chỉ nghe Trác quận hầu nổi giận nói, rác rưởi, đều là một đám rác rưởi, muốn các ngươi làm gì? Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La mới đi vào hầu phủ, cũng đã nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến từng trận lách cách âm thanh. Trác quận hầu nổi giận tiếng truyền đến, lão già này thật lớn hỏa khí, xem ra sự tình không đơn giản a. Ngư Câu La đi ở đằng trước, con mắt hơi nheo lại, yêu, hầu ra đây là đang đùa cái nào vừa ra? Ngư Câu La cùng Trương Bách Nhân đi vào phòng khách, trong đại sảnh tràn đầy đồ sứ mảnh vỡ, một đám thị vệ hạ thấp xuống đầu không nói, tướng quân cùng tiểu tiên sinh đến rồi. Trác quận hầu gật gật đầu, quay về thị vệ quát mắng, còn không mau đi tìm manh mối, sững sờ ở đây làm cái gì, xảy ra chuyện gì? Ngư Câu La ngồi ở trong đại sảnh, cầm lấy trên bàn trà bánh ngọt không chút khách khí, biên phòng bản vẽ làm mất rồi. Trác quận hầu sắc mặt khó coi, Ngư Câu La ăn đồ động tác dừng lại, trên mặt ung dung nháy mắt thối lui, đông lại ở trên mặt, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Ngư Câu La vẫn không dám tin tưởng, biên phòng bản vẽ bị mất. Trác quận hầu đột nhiên vỗ bàn một cái, lập tức phảng phất quả cầu ra xì hơi. Hô, Ngư Câu La hít sâu một hơi, để trong tay xuống bánh ngọt, gặp thần không xấu ra tay rồi. Đám rác rưởi này, như là gặp thần không xấu ra tay, đám người kia đã sớm chết rồi. Hơn nữa gặp thần không xấu cường giả khí chàng lớn như vậy, làm sao có khả năng sẽ bị che đậy đi qua? Không biết là ai lại dùng hạ tiện thủ đoạn điểm mê hương, tất cả mọi người ngất đi. Trác quận hầu nghiến răng nghiến lợi, như là đau thật thương thật từng làm một hồi. Ta hầu phủ mặc dù sức mạnh thủ vệ không ngăn được gặp thần không xấu, nhưng cũng có thể đem bức lui. Ai có thể nghĩ đến lại là phủ một người trong không thông võ đạo nô bộc đánh cắp biên phòng đồ. Chính là bởi vì nô bộc thân phận địa vị hạ thấp, mọi người mới không có bất kỳ hoài nghi. Phòng bị, mê hương, người này đám thủ hạ cũng thật là vô dụng. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm, không trách trước Trác quận hầu phát nóng tính như thế. Như là trao đổi Ngư Câu La, lòng giết người đều có. Biên phòng đồ là cái gì? Toàn bộ Trác quận địa giới hết thảy khúc sông, mạnh yếu đều ở trong đó. Thậm chí Trác quận quân đội đóng quân, bố trí cũng đều ở trong đó. Một khi bị ngoại tộc bắt vào tay, đại tùy Trác quận biên phòng còn như là dưới đèn nhìn hoa. Còn không mau tìm, đem tin tức áp chế lại, lén lút tìm, phong tỏa Trác quận hết thảy biên quan đường kẹt. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm lại, muôn ngàn lần không thể gọi Hà Đồ ra Trác quận. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, hầu gia có thể đã từng hỏi thổ địa, bản địa thần linh vì sao không ra tay ngăn cản, chỉ là một phàm nhân, thổ địa muốn ngăn cản hẳn rất đơn giản đi, việc này không thể hỏi quỷ thần, một khi hỏi quỷ thần, thì sẽ bị thiên cung biết được, bệ hạ cũng liền biết rồi. Trác quận hầu liên tục lắc đầu. Trương Bách Nhân không nói gì, một lát sau mới nói, gọi bệ hạ biết được, dù sao cũng tốt hơn để biên phòng bản vẽ rơi vào ngoại tộc trong tay. Tiểu tiên sinh nói phải đạo, lý này, muốn bản tướng quân nói, việc này lẽ ra nên hỏi quỷ thần, chất vấn quỷ thần vì sao không nhắc nhở. Ngư Câu La trong giọng nói tràn đầy bá đạo, thẳng thắn trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên thiên cung trên người. Này oan ức gọi thiên cung thay chúng ta thuộc. Trác quận gái gái lỗ tai, cũng chưa chắc đã không phải là cái biện pháp tốt. Bất quá chúng ta đi trước hiện trường nhìn, tướng quân nhìn một cái có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Ngư Câu La có thể nói không sao. Hiện tại mọi người đều là cùng trên một con thuyền, đã kết thành lợi ích liên minh, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ chiến hữu của chính mình. Đoàn người dọc theo đường đi vừa nghỉ, xuyên qua từng đạo lầu các giả sơn, tiến nhập từng cái mật đạo, sau đó trái phải cong lên, đi tới trong một ngôi lầu các, vào mắt nhìn đi. Trong lầu các trên vách tường tất cả đều là rậm rạp, chằng chịt giá sách. Một quyển quyển án kiện tông bày ra bên trên, gần như có nhà nhỏ ba tầng cao như vậy. Một viên viên dạ minh châu kèm theo đỏ thẫm ngọn nến thiêu đốt sáng như ban ngày. Chính là chỗ này, Trác Quận Hầu khổ não vồ vồ mặt. Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá, qua sau một hồi mới lung lay đầu. Nơi đây phong thủy thiết kế rất tốt, bảo mật cũng rất đúng chỗ, nhưng vì sao một mực một người bình thường tôi tớ lại có thể đi tới? Mê hương lợi hại đến đâu? Thế nhưng tầng kia tầng cơ quan làm sao phá mở? Đúng là cái lý này. Ngư Câu La lung lay đầu, dựa vào mê hương mê đảo thị vệ có thể giải thích được thông. Nhưng tầng này tầng cơ quan, đối phương giải thích như thế nào mở? Chẳng lẽ Mặc gia cao thủ nâng cùng trong đó? Trác Quận Hầu trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, không giống như là đi. Mặc gia kiêm ái phi công, không có lý do gì làm chuyện như vậy. Trác Quận Hầu lung lay đầu, gọi thổ địa, Dạ Du Thần đi ra vừa hỏi liền biết. Tiết kiệm chúng ta ở đây đoán mò, Trương Bách Nhân đánh giá trong lầu các mặt thư tịch. Lộ ra một chút vẻ tò mò. Trong này hồ sơ vụ án, thư tịch đều tuyệt đối là toàn bộ Trác Quận bí mật mật tông quyền. Bất quá Trác Quận Hầu không mở miệng, Trương Bách Nhân cũng không tốt thiện động. Tốt, cái kia bản quan liền triệu tập thần linh đến đây, vừa hỏi đến tột cùng. Trác Quận Hầu cắn răng, nắm chặt nắm đấm, không cần hỏi, nơi đây có phong thủy đại trận bao phủ, thần linh cũng không vào được. Ngư Câu La tiến nhập mật thất sau vẫn không có mở miệng. Lúc này bỗng nhiên nói chuyện làm cho lòng người bên trong kinh sợ. Cái kia, Trác Quận Hầu mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là không có ai biết kênh đào biên phòng bản vẽ thất lạc. Ngoại trừ cái kia đánh cắp bản vẽ người ở ngoài. Ngư Câu La ở trong lầu các đi rồi một vòng. Trên xuống thang lầu khắp nơi đánh giá. Dĩ nhiên, còn có cái kia chút trấn thủ nơi này thị vệ. Làm sao bây giờ? Trác Quận Hầu sắc mặt cụt hứng. Quận Hầu không bằng phái người trong bóng tối theo dõi. Một khi phát hiện có người truyền ra trận đồ mất trộm việc, liền lập tức tìm hiểu nguồn gốc. Bất kể là ai, chỉ cần tìm được truyền ra lời đồn ngọn nguồn, tự nhiên có thể tìm được đánh cắp biên phòng địa đồ người. Trương Bách Nhân xoa cằm. Đây cũng là một dễ làm, hết thảy nghe được lời đồn người toàn bộ bắt lại, sau đó nghiêm hình tra tấn. Trác Quận Hầu con mắt thả ánh sáng, biên phòng bản vẽ như là đã thất lạc, vậy thì không vội vàng được nhất thời. Bản ý của tướng quân là, chúng ta trước mắt khẩn yếu nhất chính là mau mau điều động biên phòng. Quấy giày phía trước bố trí. Miễn cho một ít người thừa cơ lợi dụng, Ngư Câu La chậm rãi nói. Đối với đúng, đại tướng quân một lời thức tỉnh người trong mộng, lẽ ra nên làm như vậy. Trác Quận Hầu liên tục gật đầu, nơi này có một vết chân, Ngư Câu La bỗng nhiên mở miệng. Nhìn trước mắt lầu các xà ngang, nơi nào? Trác Quận Hầu theo thang lầu đạp đi tới, Trương Bách Nhân theo sát phía sau. Nhìn không dính một hạt bụi xà ngang, lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi không tới bản tướng quân cảnh giới tự nhiên không nhìn thấy. Nắm giấy bút đến, Ngư Câu La nói, Trác Quận Hầu nghe vậy nhanh chóng nhảy xuống lầu các, cầm lấy giấy và bút mực chạy tới, Ngư Câu La cầm văn chương ở trên xà ngang một trận bôi lên. Khống chế lực lượng hay tới được đỉnh phong. Không lâu lắm một con trông rất sống động vết chân xuất hiện ở trên xà ngang. Nhìn này vết chân, đạo tặc nên thân cao khoảng 5 thước. Vết chân lệch trước, chứng minh người này dáng điệu uyển chuyển. Bên trái đường nét mơ hồ, chứng minh Trương Bách Nhân lôi thôi lằng nhằng một đại thông. Gọi Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu liên tiếp liếc mắt. Nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta nói tiểu tiên sinh, thần a, người nhưng chớ có lừa bịp ta. Chỉ là một cái vết chân là có thể nhìn ra nhiều như vậy. Trác Quận Hầu khắp khuôn mặt là không tin. Dựa theo Trương Bách Nhân lời giải thích, người này thân cao, thể trọng, tứ chi quen thuộc các loại đều đã xảy ra rồi. Đang tìm lên người đến khẳng định đơn giản hơn nhiều. Ngươi không hiểu, vật này khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, lập tức sững sờ. Trước Hầu gia không phải nói nhà ngươi nô bộc lấy trộm bảo vật sao? Nhà ngươi nô bộc làm sao lên đến xà ngang? Không phải nhà ta nô bộc lấy trộm bảo vật, mà là tôi tớ kia điểm mê hương. Trác Quận Hầu lung lay đầu. Gia môn bất hạnh a, nhà ai không có mấy cái người khác nằm vùng thám tử đây. Cứ như vậy cũng giải thích thông. Trương Bách Nhân nhìn Trác Quận Hầu. Hầu gia tìm tới cái kia tôi tớ, tự nhiên có thể tìm được đồng đảng. Trác Quận Hầu nguýt nguýt, bản quan cũng không phải ngớ ngẩn. Người hầu kia đã chết rơi mất, bị đồng đảng giết người diệt khẩu. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Có từng tìm khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi? Trác Quận Hầu lung lay đầu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đã đem cái kia tôi tớ hỏa táng. Trương Bách Nhân im lặng cúi đầu. Rất muốn một kiếm đem Trác Quận Hầu đánh chết. Mỗi người địa vị bất đồng, suy tính sự tình cũng không giống nhau. Quên đi, trước tiên thay đổi biên phòng. Miễn cho phía Bắc Trường Thành người thừa cơ lợi dụng. Ngư Câu La bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra lầu các. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.